Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1806, gặp bất tử huyết tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1806, gặp bất tử huyết tộc. Cái kia tôn kim giáp cự nhân, đứng tại Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phạn Tâm trước người, toàn thân tản mát ra bá đạo uy thế, nói, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Ly khai cái này khỏa tinh cầu, hoặc là chết. Trương Nhược Trần nói, không kiêng nể gì như thế, sẽ không sợ bị tuần thiên sứ người phát hiện, lọt vào thiên phạt. Lạc Thủy là một chỗ các ngươi không cách nào tưởng tượng kỳ dị chi địa, tuần thiên sứ người nhìn không tới tại đây. Kim giáp cự nhân nói ra. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, cái này khỏa tinh cầu to lớn như thế, đản sinh ra đến thánh dược, mai táng trong lòng đất khoáng vật, nhiều không kể xiết, đế tổ thái tử một người tự muốn hắn chiếm lấy, có thể hay không quá lòng tham không đáy. Phải biết rằng, cái này khỏa tinh cầu thánh dược là có thể trực tiếp gia tăng tu sĩ trong cơ thể thánh đạo quy tắc số lượng. Ai nếu là có thể đủ đem hắn chiếm cứ, liền có thể rất nhanh chóng lớn mạnh, bồi dưỡng được rất nhiều thánh vương cảnh cao thủ. Nói cho cùng, Lạc Thủy thuộc về Côn Luân giới, như thế bảo địa lại bị cái khác đại thế giới tu sĩ chiếm cứ, Trương Nhược Trần trong nội tâm tự nhiên là tương đương khó chịu. Tại đây vốn là thuộc về điện hạ, thuộc về đế tổ thần triều. Kim giáp cự nhân nói ra lời này thời điểm, 27 vị kim giáp đế vệ trên người áo giáp đồng thời hiện ra bỏng mắt hào quang, từng đạo minh văn hiện ra đến, liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Trương Nhược Trần hừ một tiếng, trên cánh tay phải hỏa thần bao tay cùng hỏa thần bảo vệ tay bốc cháy lên, hóa thành một mảnh hỏa vân, ầm ầm, một trường kích tại mặt đất, cuồng bạo sóng lửa hướng tứ phương lan tràn mà ra. 27 vị kim giáp đế vệ bị chấn đắc hướng về sau rút lui, tổ hợp thành trận pháp, lập tức là tan rã. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi cực tốc, không ngừng đánh xuất trưởng ấn, giống như đập bay người bù nhìn bình thường, đem hơn 10 vị kim giáp đế vệ đánh cho thất linh bát lạc. Uy danh hiển hách kim giáp đế vệ tại Trương Nhược Trần trước mặt, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Cái kia tôn kim giáp cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nhắc tới một thanh hoàng kim chiến phủ, dùng sét đánh xu thế, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu bổ xuống. Tại phía sau của hắn, có vô số lôi điện đan vào, thanh thế cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Trương Nhược Trần không tránh không né, kích phát ra hỏa thần bao tay bổn nguyên lực lượng, song trưởng đồng thời đánh ra, đúng là có nhàn nhạt thần lực tuôn ra, cùng hoàng kim chiến phủ đối bính, chạn, ầm ầm, cường đại thánh lực ánh sáng, theo Trương Nhược Trần cùng hoàng kim chiến phủ tầm đó tuôn ra. Lập tức đại địa mãnh liệt rung động, cát bay đá chạy, còn lại cái kia hơn 10 vị kim giáp đế vệ lập tức là đã bay đi ra ngoài, rơi xuống vài dặm bên ngoài, lực lượng rất mạnh. Trương Nhược Trần đem toàn thân lực lượng đều điều động, mới khó khăn lắm ngăn trở kim giáp cự nhân cái này một búa. Bởi vậy có thể thấy được, đơn thuần lực lượng, kim giáp cự nhân đủ để cùng 9 bộ thánh vương ngạnh bính. Kim giáp cự nhân hiển nhiên là ý thức được, trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé không phải tốt như vậy thu thập, vì vậy kích phát ra càng thêm lực lượng cường đại, vốn là ngưng tụ tại sau lưng của hắn những lôi điện kia, toàn bộ đều hướng hai tay dũng mãnh lao tới. Tại Trương Nhược Trần xem ra, tựu như là có một đầu lôi điện dòng sông cuồn cuộn mà đến, xôn xao. Trương Nhược Trần vận dụng không gian Nazi, biến mất tại nguyên chỗ. Bành một tiếng, kim giáp cự nhân một búa bổ trên mặt đất, đem đại địa bổ ra một đầu hơn 10 dặm trường khe hở. Búa trong giật tràn ra đến lôi điện, như tử sắc giao long, tại phương viên hơn 10 dặm cả vùng đất xuyên thẳng qua. Trương Nhược Trần xuất hiện đến kim giáp cự nhân hướng trên đỉnh đầu. Một trường trùng trùng điệp điệp kích xuống, đánh cho hoàng kim áo giáp có chút lõm. Kim giáp cự nhân nửa người đều chìm vào tiến lòng đất. Nhưng là, kim giáp cự nhân phòng ngự, tương đương cường đại, chọi cứng Trương Nhược Trần toàn lực một trường. Chỉ là buồn bực hừ một tiếng, không có thụ quá nặng thương thế. Không gian lực lượng, kim giáp cự nhân ánh mắt chuyển động, ngực một khỏa ma bàn lớn nhỏ bảo thạch, bay ra rậm rạp chằng chịt kim sắc phạn văn, bao phủ phương viên mấy trăm trượng khu vực. Tại phiến khu vực này nổi, không gian trở nên vững chắc mấy lần, khiến cho Trương Nhược Trần thi triển không gian Nazi cùng không gian liệt phùng độ khó cũng gia tăng lên mấy lần. Kim giáp cự nhân chậm rãi theo lòng đất đi ra, như là một tòa kim sắc tiểu sơn. Mỗi đi một bước, đại địa đều nhẹ nhàng lắc lư. Kỳ Phản Tâm con mắt quang, xem hướng chân trời, lập tức đối với Trương Nhược Trần nói ra. Tốc chiến tốc thắng A, mặt khác ba tôn kim giáp cự nhân rất nhanh sẽ đuổi ở đây. Tốt, Trương Nhược Trần không hề giữ lại. Đem Trầm Uyên cổ kiếm hoán đi ra, cấp tốc hướng kim giáp cự nhân phóng đi. Kim giáp cự nhân cũng thật sự nổi giận, tiến vào cuồng bạo trạng thái, theo trong cơ thể tuôn ra lôi điện, đem dưới chân đại địa hòa tan. Trong tay hoàng kim cự phủ hiện ra một tầng lại một tầng thánh lực ánh sáng, bộc phát ra 6 diệu viên mãn lực lượng, không ngừng hướng Trương Nhược Trần bổ đi qua. Trương Nhược Trần căn bản không cùng hắn ngạnh bính, không ngừng né tránh, tại vọt tới kim giáp cự nhân trong 20 trượng thời điểm. Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên cổ kiếm dung làm một thể, kích phát ra kiếm đạo huyền cương, hóa thành một đạo chùm tia sáng, kích tại kim giáp cự nhân ngực viên bảo thạch kia thượng diện. Bành, bảo thạch bị đánh nát. Trầm Uyên cổ kiếm cắm vào tiến hoàng kim áo giáp. Kim giáp cự nhân hiển nhiên là thật không ngờ hoàng kim áo giáp vậy mà sẽ bị xuyên thấu, sắc mặt kịch liệt biến đổi, vội vàng điều động toàn thân lôi điện đều hướng ngực vị trí trùng kích đi qua. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm tiếp tục trầm xuống, lại đâm vào nửa xích. Trầm Uyên cổ kiếm vốn là sử dụng tạo hóa vật chất đúc luyện mà thành, hiện tại lại đạt tới 7 diệu vạn văn thánh khí phẩm cấp. Xuyên thấu lực tự nhiên là trở nên càng mạnh hơn nữa. 6 diệu vạn văn thánh khí gặp được Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm có thể đem hắn chém nát. Đát đát, hoàng kim trong khải giáp chảy xuôi ra thánh huyết. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm lần nữa trầm xuống nửa xích. Kim giáp cự nhân cực lớn thân hình mãnh liệt run lên, trong cơ thể của hắn tuôn ra thêm nữa thánh huyết. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm ngược lại bay trở về, rơi xuống trăm trượng bên ngoài. Bành một tiếng, kim giáp cự nhân quỳ một chân xuống đất, bàn tay che ngực, miệng lớn thở dốc, giống như phải đi quỷ môn quan đi một lần. Trương Nhược Trần chìm hư một tiếng, ta không có ý cùng đế tổ thái tử là địch, nhưng là còn dám đến khiêu khích ta, tự gánh lấy hậu quả. Lập tức, Trương Nhược Trần cùng Kỳ Phản Tâm nghênh ngang rời đi, biến mất tại kim giáp cự nhân trước mắt. Một lát sau, Thước Công Công cùng mặt khác ba tôn kim giáp cự nhân đuổi tới, chứng kiến trước mắt chiến đấu dấu vết, đều là cảm thấy giật mình. Cái kia một nam một nữ thực lực thật không ngờ cường đại. Lão Tam, người cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Một vị trên mặt hiển hiện mê muội văn kim giáp cự nhân nói ra chuyện đó, sau đó lấy ra một miếng kim sắc đại đan đưa cho vị kia nửa quỳ trên mặt đất kim giáp cự nhân. Nuốt hạ kim sắc đại đan, vị kia kim giáp cự nhân chậm rãi đứng người lên, nói: rất cường, hơn nữa trong tay nắm giữ một kiện sử dụng tạo hóa vật chất luyện chế mà thành thánh kiếm. có thể đục lỗ chúng ta kim giáp cùng kim thân. Đối phương đã hạ thủ lưu tình, nếu không ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mặt khác, ba vị kim giáp cự nhân đều là chịu động dung. Phải biết rằng, bọn hắn cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo đúng là trên người kim giáp. Còn có tu luyện ra kim thân, dựa vào kim giáp cùng kim thân, bọn hắn có thể hoành hành không sợ. Chỉ có gặp được quy tắc đại thiên địa chín bộ thánh vương mới có thể đục lỗ phòng ngự của bọn hắn, làm cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Thước công công nói, xem ra cái kia một nam một nữ thật không đơn giản. Chờ thái tử điện hạ trở lại thu thập bọn hắn cũng không muộn. Trước mắt, chúng ta địch nhân lớn nhất là 14 hoàng tử. Vì cái gì không trực tiếp giết những kim giáp kia đế vệ? Còn có vị kia kim giáp cự nhân. Ngươi phải biết rằng, đế tổ thái tử là tuyệt sẽ không cho phép trên địa bàn của hắn xuất hiện tu sĩ khác. Kỳ Phạn Tâm hỏi, Trương Nhược Trần cười nói. Trước mắt, đế tổ thái tử lớn nhất đối thủ là 14 hoàng tử. Chỉ sợ là không cách nào phân tâm để đối phó ta. Nhưng là nếu như ta giết những kim giáp kia đế vệ, ta sẽ trở thành đầu của hắn số đại địch. Đến lúc đó, chúng ta tranh đấu, chẳng phải là tiện nghi 14 hoàng tử. Trước ngát lấy thánh dược, tăng lên tu vi mới là chính sự. Nếu là ta có được 7 bước thánh vương cảnh giới, cũng không cần giống như bây giờ bó tay bó chân. Xôn xao, Trương Nhược Trần trong cơ thể xông ra 128 đạo tinh thần lực phân thân, nhào nhào bay vào tiến màu đen dãy núi. Một lát sau, từng đạo tinh thần lực phân thân phản hồi, đều mang theo có thánh dược. Trương Nhược Trần điều động tịnh diệt thần hỏa, đem những thánh dược kia luyện hóa thành ống ánh sáng long lanh dịch tích, nuốt tiến trong miệng. Khí hải bên trong thánh đạo quy tắc rất nhanh tăng trưởng, không đến một phút đồng hồ, gia tăng lên hơn 2000 nói. Trương Nhược Trần thập phần hưởng thụ quá trình này, nếu là có thể đủ một mực như vậy tiếp tục không ngừng tăng trưởng xuống dưới, tối đa chỉ cần nửa tháng, có thể đột phá đến 7 bước thánh vương cảnh giới. Trương Nhược Trần mi tâm truyền đến một đạo đau đớn, lập tức sắc mặt kịch liệt biến đổi, một đạo tinh thần lực phân thân bị đánh nát. Ai, rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần liền tranh thủ tinh thần lực phân thân toàn bộ thu hồi. Vạn nhất lại hủy diệt vài đạo tinh thần lực phân thân, tinh thần lực sẽ gặp trọng thương. Lập tức, Trương Nhược Trần vận dụng ra không gian Nazi, liền xông ra ngoài. Hắn muốn biết, đạo kia tinh thần lực phân thân đến cùng gặp cái gì? Đại khái chạy vội 200 dặm, Trương Nhược Trần đi vào một tòa màu đỏ như máu dốc đá phía dưới. Dốc đá cao tới ngàn trượng, mọc ra rất nhiều cực lớn măng đá cùng thạch cây nấm. Địa thế kết cấu có chút quái dị, tại trên vách đá dựng đứng, lóe ra từng đoàn vầng sáng, mỗi một đoàn vầng sáng đều bao vây lấy một cây thánh dược. Trương Nhược Trần biết rõ, nếu là đem những thánh dược kia toàn bộ ngắt lấy, luyện hóa hấp thu, tu vi nhất định tăng trưởng một mảng lớn. Nhưng, hắn lại cũng không vội vã đi ngắt lấy, mà là phóng xuất ra tinh thần lực, cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía. Một đạo tinh thần lực phân thân ở chỗ này nghiền nát, tuyệt đối là đã tao ngộ nào đó hung hiểm. Trương Nhược Trần tại một đóa thạch cây nấm phía sau phát hiện khác thường chỗ, đối phương che giấu rất khá. Dùng Trương Nhược Trần 57 giai đỉnh phong tinh thần lực, cũng không có phát hiện bọn hắn, mà là sử dụng không gian lĩnh vực mới dò xét điều tra ra. Xuất hiện đi, tiếp tục che giấu còn có ý nghĩa sao? Trương Nhược Trần đi đến thạch cây nấm phía trước, phần lưng một cây ngân sắc dây leo sinh dài ra, khai chi tán diệp, đem chọn cái thiên địa đều bao trùm. Không muốn ra tay, chúng ta là đế tổ thái tử tọa hạ kim giáp đế vệ, một nam một nữ hai vị kim giáp đế về. Theo thạch cây nấm phía sau chậm rãi đi ra. Kim giáp đế về, của ta đạo kia tinh thần lực phân thân, tựu là bị các ngươi hủy diệt a. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn trước mắt một nam một nữ này. Trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Nếu là không có đọc qua Qua Huyết Tộc mật cuốn, Trương Nhược Trần nói không nhất định, thật đúng là sẽ bị bọn hắn đã lừa gạt. Nhưng là, dùng Trương Nhược Trần bây giờ đối với bất tử huyết tộc rất hiểu rõ. Chỉ sợ chỉ có đại thánh cảnh giới huyết đế tự mình biến hóa thân hình, mới có thể mạn thiên quá hải. Về phần thánh vương cảnh bất tử huyết tộc, thực không có mấy người gạt được hắn. Cách chương.